Mặt trăng đỏ, tập 55. Trần Tinh và Hà Trùng đều cảm thấy hoảng sợ và khó chịu không thể tả. Chắc cô ta là thuộc hệ mọc ngẫu, tức là hệ con rối. Lúc này bác sĩ tập sự đang đứng bên cạnh nhanh chóng lên tiếng. Trong một số trường hợp nhất định, chỉ có hệ con rối mới có thể đạt được tốc độ ngang với hệ người nhện, người khác khó có thể phòng bị được. Nhưng chắc chắn cô ấy không chỉ thuộc mỗi hệ con rối. Hình như có một loại sức mạnh tinh thần nào đó đã giúp cô ta tăng cường, đồng thời biến đổi năng lực của mình. Lời của bác sĩ tập sự khiến Trần Tinh và Hạ Trùng lập tức tỉnh ngộ, hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau. Nếu vậy, hai mắt Hạ Trùng sáng lên, cô nói, ta có thể cắt đứt tấm lưới bằng máu của cô ta thông qua cửa năng lượng. Trần Tinh gật đầu, ta cũng có thể khống chế cô ta, nhưng ta cần phải nhìn thấy đôi mắt của cô ta, và ta cần một người nào đó câu giờ giúp ta. Gần như là không thể. Hạ Trùng buộc miệng, sau đó cô im lặng một lúc rồi nói. Nhưng đây lại là cơ hội duy nhất. Nhưng mà... Cô quay đầu lại nhìn Lục Tân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc năng lực của hắn là gì vậy? Những hình ảnh rời rạc, găm thẳng vào trong não Lục Tân, khiến hắn chấn động hết lần này đến lần khác. Đại não đau đớn như đang bị người ta dùng dao cắt nhỏ ra. Tuy nhiên, sau khi cảm giác hỗn loạn và đau đớn qua đi, một số hình ảnh vỡ nát bắt đầu lắng xuống. Những ký ức không rõ là thật hay ảo hiện lên trong tâm trí Lục Tân. Hắn nhìn thấy rất nhiều người bạn thơ ấu của mình đang chơi đùa trong khu vườn đầy nắng, có một cô bé với mái tóc dài và vô cùng gan dạ. Cô luôn luôn trốn vào trong một góc riêng, bí mật theo dõi mọi người. Hắn nhìn thấy em gái mình, cô gái nhỏ này và một người khác không thể nhìn rõ mặt luôn chơi với nhau, bởi vì ba người họ nhỏ tuổi nhất lại luôn mặc quần áo giống nhau, nên rất nhiều người đã quen gọi là Tam Tiểu Đông Tây. Hắn thấy cô gái nhỏ này, sau khi quen thuộc với mọi người rồi mới dám đưa kẹo cho người khác. Hắn lại thấy cô ấy thường xuyên lấy hai tay bám vào lan can rồi lặng lẽ nhìn ra thế giới bên ngoài. Sau đó quang cảnh đột nhiên bị nhuộm đỏ, những cảnh tượng đáng sợ lóe lên, Lục Tân đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhìn thấy em gái mình đang đánh nhau với cô gái nhỏ. Hai làn váy màu trắng trên không trung đang di chuyển bằng tốc độ rất cao, tạo nên hàng loạt bóng đen hư ảo. Trong một số tình huống nhất định, năng lực của hai người vừa tương tự nhau, nhưng cũng rất khác nhau. Họ đều rất nhanh, thậm chí có khả năng phân hủy năng lực của nhau. Tuy nhiên, cô em gái không có đôi mắt đỏ ngầu kỳ lạ như vậy. Mặc dù động tác của cô bé rất nhanh, nhưng cô di chuyển không đột ngột và kỳ lạ như đối phương. Dù sao thì em gái hắn chỉ là một đứa trẻ ham chơi, không phải là sát thủ giết người tàn bạo như cô gái nhỏ kia. Lúc này em gái Lục Tân đang bảo vệ hắn, nhưng có thể thấy rõ là cô bé thậm chí còn không muốn đánh nhau với cô gái nhỏ. Tại sao ngươi không giúp? Lục Tân đột nhiên cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Cái bóng ấy vẫn giống như những cái bóng bình thường, cho đến khi nó cảm nhận được Lục Tân đang nhìn mình, thì mới bắt đầu biến đổi. Chất giọng khàn khàn của cha Lục Tân vang lên bên tai hắn. Ta cũng không muốn xen vào những chuyện rắc rối này, đây là vấn đề của các ngươi. Lục Tân đột nhiên có chút tức giận, nhưng hắn không muốn hỏi nữa. Hắn chỉ ngẩng đầu lên, nhìn cô gái nhỏ trên không trung. Bằng! Em gái đang đánh nhau với cô gái nhỏ, đột nhiên có một nguồn lửa giống như rắn phóng lên không trung. Cô gái nhỏ lập tức bị thương, sau đó bị em gái túm lấy rồi đè xuống đất. Cô gái nhỏ ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi em gái. Cơ thể của cô hình như không bị ảnh hưởng bởi lực hút của trái đất, cứ trôi lơ lửng trên không trung. Cô lãnh đạm nhìn về nơi phát ra nguồn lửa. Này, nhìn qua đây. Hạ Trùng cầm chặt khẩu súng phun lửa, lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ. Vừa rồi, Hạ Trùng và Trần Tinh bàn bạc với nhau một chút, sau đó hai người lập tức lao về hai hướng khác nhau. Hạ Trùng lao tới cánh cửa bên cạnh, dùng súng phá khóa, xác định cánh cửa này có thể sử dụng, sau đó cô đột ngột quay người lại. Hai tay cầm nòng súng, khà ra luồng lửa về phía cô gái nhỏ trên không trung. Tốc độ của cô gái nhỏ rất nhanh, nên ngọn lửa không thể đả thương cô được. Nhưng Hạ Trùng đã đốt cháy những sợi tơ bằng máu trên không trung, khiến chúng bị cháy khét, cong queo, thậm chí bị đứt thành từng đoạn. Hành động này của Hạ Trùng đã khiến cô gái nhỏ đang lơ lửng trên không trung trở nên kích động. Cô gái nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Trùng, tay cầm dao nhắm vào người Hạ Trùng đang đứng cách đó 10 mét. Bác sĩ đang ngồi xổm bên cửa, cầm chặt con dao mổ trong tay. Người đàn ông lực lưỡng với chiếc mặt nạ búp bê bị hỏng một nửa, đang đứng cách đó 3 mét, hai lòng bàn tay dang rộng. Trần Tinh đứng đối diện với Hạ Trùng, Hai con ngươi của cô hơi ửng hồng, bên cạnh chính là thằng Lằng, đang cầm bình xịt. Có vẻ họ đã kịp lên một kế hoạch. Mà bước đầu tiên của kế hoạch chính là chọc giận cô gái nhỏ kia trước. Bước đầu tiên coi như thành công, cô gái nhỏ đã bị chọc giận. Mọi sự chú ý của cô ta tập trung vào người Hạ Trùng. Nhưng bước thứ hai lại không diễn ra theo những gì họ nghĩ. Cô gái không tấn công Hạ Trùng mà bay lên không trung, cơ thể phân tán ra nhiều hơn, khoảng cách giữa tứ chi và thân thể rất xa nhau. Con mắt của cô lạnh lùng nhìn Hạ Trùng, đầu hơi ngửa ra sau nhưng đang ngậm thứ gì đó. Bác sĩ nhìn động tác của cô gái, hắn chợt nhận ra điều gì đó, nhặt lấy một nắm lá cây rồi ném ra xa. Một vài tiếng lá lặng lẽ đứt thành hai mảnh. Không ổn! Bác sĩ nhăn mặt rồi hét lên một tiếng với Hạ Trùng. Mau chạy đi! Lục Tân vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thấy xung quanh đang bị bao phủ bởi những sợi tơ vô hình, hoàn toàn khác với loại tơ bằng máu ban đầu. Chúng kết nối với nhau cực kỳ chặt chẽ. Từng cọng tơ đều sắc như con dao cô gái đang cầm trên tay. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, trong lúc đánh nhau với em gái, cô ta đã giăng tơ toàn bộ khu vực này. Những người đang có mặt ở đây, Trần Tinh, thằng Lằng, Hạ Trùng, bác sĩ, hay thậm chí chính là hắn, đều đang bị bao vây bởi những sợi tơ này. Những sợi tơ đã được giăng kín đến cực điểm, chỉ thiếu một chút lực. Đầu cô gái nhỏ lơ lửng trên không ngậm lấy một sợi tơ, sau đó kéo ra phía sau. Khi cô buông lỏng sợi tơ này, toàn bộ tấm lưới vô hình sẽ co lại ngay lập tức. Đến lúc đó, mọi người sẽ biến thành cát bụi. Cô gái nhỏ này quả là một cỗ máy giết người vừa hiệu quả vừa chính xác. Xảy ra chuyện gì? Vừa nghe thấy bác sĩ nhắc nhở, đám người Hạ Trùng cũng bắt đầu có dự cảm không lành. Trực giác của bác sĩ rất nhạy bén, nên hắn đã cảm nhận được có nguy hiểm chung quanh. Hơn nữa lúc hắn nhắc nhở còn kêu Hạ Trùng mau chạy. Không phải vì Hạ Trùng gặp nguy hiểm, mà là vì Hạ Trùng đứng gần cửa nhất. Cô có thể nhanh chóng mở cửa chạy trốn, còn những người bị dây tơ quấn chung quanh thì không thể bỏ chạy nữa rồi. Mặc dù họ không thể nhìn thấy những sợi tơ này, nhưng thấy phản ứng của cô gái kia và ánh mắt của bác sĩ thì họ cũng đoán được phần nào. Ban nãy họ còn hăng hái quyết định mạo hiểm thực hiện kế hoạch này. Bây giờ tình hình thay đổi đột ngột khiến họ cũng tuyệt vọng theo. Đừng yên! Lúc này, tiếng của Lục Tân vang lên cách đó không xa. Giọng điệu của hắn không vang dội, không dùng sức mà rất bình tĩnh nhắc nhở họ. Đừng động đậy! Trong lúc cấp bách, Trần Tinh chỉ có thể xoay người lại ra hiệu với mọi người. Vì tin tưởng đồng đội nên Hạ Trùng và bác sĩ đều kiềm chế bản thân, rồi quay đầu lại nhìn Lục Tân. Ánh mắt họ toát lên sự hoảng sợ cùng với sự nghi hoặc và tuyệt vọng. Bặc! Đúng lúc này, cô gái ở trên không trung nhẹ nhàng mở miệng ra. Sợi tơ bị cô kéo đột nhiên bật ra rồi khởi động cả mạng tơ. Dị biến giả ở đây dựa vào năng lực cảm ứng vượt trội của mình mà cảm nhận được giống như có một lưỡi dao đang cắt vào người mình. Cũng trong lúc này, đột nhiên Lục Tân vung tay lên. Hắn vươn tay về phía vật gì đó, vô hình trong không trung, rồi mạnh mẽ nắm chặt lấy nó. Vù! Không khí xung quanh tay hắn bỗng xuất hiện những chấn động vặn vẹo khác nhau. Đồng thời trước mặt hắn xuất hiện một cái bóng trông như lốc xoáy vậy. Lục Tân nắm lấy sợi tơ trong không trung, rồi kéo về phía sau. Không khí vặn vẹo liền tản ra xung quanh. Tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ co rút của mấy sợi tơ này nữa. Vì vậy, khi những sợi tơ này vừa cắt trúng vào đám người Trần Tinh, Hạ Trùng và bác sĩ, thì cũng bắt đầu méo mó, thậm chí là trở nên yếu ớt. Lục Tân trực tiếp lấy một sợi tơ rồi kéo về phía trước, sau đó rút nó lại thành một mớ hỗn độn. Những người từng bị mắc kẹt trong mạng tơ đều có cảm giác như bị dao cứa vào da thịt. Cảm giác run sợ đặc biệt kích thích từng lỗ chân lông họ. Dị biến giả không? Hạ Trùng nhìn thấy thao tác của Lục Tân liền nói. Lúc trước họ từng phân tích rằng người có thể khống chế được cô gái này chính là đội trưởng. Bởi vì trong tiểu đội, được những người đồng nghiệp gọi vui là đoàn xiết thú, có một dị biến giả có khả năng vặn vẹo, một dị biến giả có khả năng chi phối và một đội trưởng là dị biến giả không. Từ cái tên dị biến giả không là biết hắn chính là một dị biến giả không có năng lực. Đội trưởng Lý chính là dị biến giả với năng lực số 0. Hắn không sản sinh năng lực từ tinh thần dị biến, mà là thông qua thí nghiệm cường độ cao mới đạt được cường độ tinh thần mạnh như vậy. Cho nên hắn chỉ biết sử dụng loại lực lượng tinh thần đặc tính mà hắn có sẵn. Ví dụ như chấn động tinh thần hay lực tràn vạn vẹo. Đó là hai năng lực được nhiều người biết đến nhất. Còn có cái thứ ba hay không thì chưa ai nghe hắn nhắc đến bao giờ. Vừa rồi, trong lúc hắn và cô gái này chiến đấu mà hắn cũng không thể hiện ra. Không biết là do không có hay không thể hiện kịp, nhưng rõ ràng năng lực mà Lục Tân vừa sử dụng rất giống với đội trưởng Lý. Lực tràn vạn vẹo chính là khuếch tán lực lượng tinh thần của bản thân trong khu vực nhất định để tạo nên những vạn vẹo khác thường. Trong phạm vi phóng xạ của lực lượng tinh thần này, tất cả mọi thứ đều sẽ sinh ra một loại đặc tính có xu hướng giống với phóng xạ lực lượng tinh thần. Muốn đem loại đặc tính này mạnh như thế nào thì phải xem lực lượng tinh thần của người phóng ra lực lượng này mạnh ra sao. Chính Lục Tân đã dùng cách này để cứu mọi người ở đây. Bạch bạch. Lục Tân vừa kéo sợi tơ, vừa giải cứu mọi người. Cơ thể của cô gái vừa bị xé vỡ vụn trên không trung, liền đột nhiên sát nhập lại, rồi ngã mạnh xuống bên cạnh tòa nhà. Cú ngã của cô mạnh đến nỗi trên nền bê tông xuất hiện mấy khe nứt như mạng nhện. Xít. Cô gái mặc váy trắng vừa đau đớn vừa tức giận đứng dậy. Bạch bạch bạch. Bỗng xung quanh có tiếng bước chân dồn dập. Sau đó có 5-6 cái bóng đen đang lao về phía tòa nhà. Ánh sáng chiếu vào trước ngực họ, làm hiện rõ huy hiệu của tổ hành động đặc biệt thành phố chính. Có hai người dẫn đầu, một người đàn ông mặc âu phục tinh xảo không một nếp nhăn. Người phụ nữ còn lại mặc một chiếc váy màu đen, đính đinh tán sáng chói, trang điểm kiểu mắt khối, mang đậm phong cách Gothic. Trong tay còn cầm một cây trường tiên. Người đội viên phía sau người đàn ông mặc âu phục còn cầm theo một băng ghi hình màu đen. Họ là tiểu đội dị biến giả, theo sau đám người Lục Tân từ phía tây thành phố Thủy Ngưu đến thành phố chính. Chẳng qua là khi gặp phải ảnh hưởng, hồi ức ở thành phố chính, thì họ lựa chọn khác với đám người Lục Tân. Họ không bỏ qua ô nhiễm rồi cố gắng thoát khỏi ngã tư đường càng sớm càng tốt, mà lựa chọn ở lại tìm hiểu tường tận nguồn gốc của loại ô nhiễm này. Cuối cùng họ đã tìm đến căn phòng đó rồi giết chết hết đám nhân viên quan sát. Họ cũng đã lấy được băng ghi hình. Sau khi nhìn thấy đặc thù sinh mệnh của tiểu đội đoàn siết thú biến mất, thì tiểu đội hỗ trợ còn lại cũng nhanh chóng chạy tới đây. Cái gì vậy? Vừa nhìn thấy cô gái mặc váy trắng đang nằm ở góc tường, họ đều lắp bắp kinh hãi. Họ không hề nghĩ ngợi mà rút súng đặc biệt ra nhắm thẳng vào cô gái ấy. Không được cử động. Nhưng cô ấy không thèm để ý đến họ mà vẫn cố gắng đứng dậy. Băng băng băng. Những người này liền lập tức nổ súng về phía cô gái. Vũ khí họ sử dụng đều là vũ khí đặc biệt. Vừa bắn ra liền lóe ra tia sáng màu xanh, mờ ảo đan vào nhau tạo thành một cái lưới. Như vậy thì dù cô gái kia có nhanh thế nào cũng không thể thoát khỏi được cái lưới này được. Dừng tay! Đúng lúc này, Lục Tân trở nên nhăn nhó, chật vật giống như vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn vừa hét lên, liền hung hăng giơ chân rồi giẫm mạnh xuống đất. Ầm! Không khí chung quanh hắn, vì chịu phóng xạ của lực lượng tinh thần, mà đang trở nên vặn vẹo rồi lập tức tản ra tứ phía, chấn động tinh thần. Khoảnh khắc đế giày hắn vừa chạm xuống đất, dù là các bụi đá vụn, thậm chí là máu đều bị chấn động đến mức bay khỏi mặt đất gần 10 mét, hơn nữa họ còn tạo nên một đường cong. Trong nháy mắt lan truyền ra ngoài hơn chục mét. Bạc bạc, mấy viên đạn bay về phía cô gái lập tức lệch hướng, chúng như bị gió thổi mạnh mà lao vào một tòa nhà ở bên cạnh rồi biến thành một lưới điện rất lóa mắt. Cùng lúc đó, cô gái kia vừa mới đứng dậy thì lại ngã nhào ra đất. Gì đây? Hai tiểu đội vừa chạy đến đều thất kinh hoảng hồn, đồng loạt giơ vũ khí nhắm thẳng vào Lục Tân. Đừng nổ súng! Lúc này Hạ Trùng hét lớn để ngăn họ. Ở nơi khác, cô gái vừa bị sức mạnh của Lục Tân chấn động mà ngã xuống đất. Trong ánh mắt cô lộ vẻ u ám mà phẫn nộ. Cô lần lượt nửa đứng dậy, hơn nữa, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu phân tách. Đừng nhúc nhích! Lục Tân quay đầu nhìn cô, chậm chậm bước đến rồi hạ giọng nói. Âm! Một lần nữa lực tràn lại lướt thật mạnh qua người cô gái, hất cô vào một góc tường. Lớp bê tông bên dưới đều nứt thành từng mảnh nhỏ. Lực lượng tinh thần hùng mạnh giống như từng lớp sóng nước liên tiếp đánh vào người cô. Những chiếc xương mảnh mai yếu ớt phát ra tiếng kêu, giống như một cành cây đang bị bẻ gãy. Đối mặt với áp lực này, nhưng cô gái vẫn cố gắng ngẩng đầu. Cô nở nụ cười lộ ra hàm răng sắc nhọn. Trong đồng tử màu đen hiện lên vài tia máu đỏ tươi, dường như cô không hề sợ hãi. Cô vẫn vùng vẫy chống đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh của mình, cố gắng đón lấy năng lực vặn vẹo kia. Ngay có con dao rơi trên đường, cô cũng cầm lên, hung hăng chỉa về phía Lục Tân, đang từ từ bước tới. Vù! Cô nhảy lên đánh Lục Tân. Nhưng đúng lúc Lục Tân lại tiến đến một bước, lực tràn vặn vẹo một lần nữa áp chế cô gái. Lần này còn mạnh hơn lần trước. Cô không chỉ bị ép về góc tường mà con dao trong tay cũng bị đẩy văng về. Hai tiểu đội vừa chạy đến, cảm thấy áp lực nặng nề liền hoảng sợ lùi lại. Xương cốt của cô sắp vỡ vụn rồi, nhưng cô vẫn ráng vươn tay, cố đứng dậy đi đến chỗ con dao. Khi Lục Tân vừa bước đến chỗ cô cũng vừa cầm được đến con dao găm, đồng thời quay đầu nhìn Lục Tân. Lục Tân cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt ẩn sâu trong bóng tối. Không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy hắn đang toát ra hơi thở nguy hiểm, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Cô dùng hết sức bình sinh, dùng cánh tay đã muốn gãy cầm lấy con dao, rồi đâm tới. Cô cố gắng nhắm thẳng vào Lục Tân. Lúc này Lục Tân bỗng nhiên cúi người xuống, vươn hai tay ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô gái bỗng cứng đờ, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc và mơ màng. Xin lỗi. Lục Tân dùng sức ôm chặt cô, hạ giọng nói. Dì đã quên ngươi, tiểu thập cửu. Những người xung quanh, dù là Trần Tinh, Thằng Lằng hay những tiểu đội dị biến giả ở chủ thành, đều bị hình ảnh trước mắt dọa sợ ngay người. Nhìn Lục Tân bước lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé cực kỳ nguy hiểm kia, trái tim họ như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Một cảm giác lạ lạ không cách nào hình dung ra được, chợt sộc thẳng lên óc mọi người. Hạ Trùng bất ngờ chợt xoay người lại, quăng cho Trần Tinh một ánh mắt. Nhưng lúc này sắc mặt Trần Tinh cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Đối với lời nói muốn tới đây thăm người thân của Lục Tân, ban đầu cô vốn tưởng chỉ là lấy cớ mà thôi, bởi vì cô đã đoán được đại khái mục đích tới đây lần này của Lục Tân là gì. Cũng dựa theo thái độ im lặng của Lục Tân mà biết được hắn sẽ dùng cách gì để đối đãi với người thân này. Cho nên, từ đầu đến cuối thái độ của cô đều như thể đang làm nhiệm vụ. Lý do cô cũng nói ra câu đi thăm người thân, vì đó hoàn toàn là để hòa hoãn cảm xúc của Lục Tân, giảm bớt tính nghiêm trọng của vụ việc. Nhưng đến tận lúc này, khi nhìn thấy bộ dáng ôm lấy cô bé kia của Lục Tân, cô mới chợt nhận ra, ba từ thăm người thân trong câu nói của Lục Tân hoàn toàn không phải nói dối. Không chỉ có những người xung quanh đang nhìn, ngay cả em gái đứng sau lưng cũng đang chăm chú theo dõi Lục Tân. Vốn cô bé còn rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Lục Tân ôm lấy cô bé kia, ánh mắt của nó lập tức đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên mà trên mặt nó không có dáng vẻ nghịch ngợm và trêu ngươi. Lúc này biểu cảm trên mặt cô bé chỉ thuần một màu đau thương. Cái bóng đang hòa lẫn với bóng tối dưới chân Lục Tân cũng đang im lặng quan sát hắn. Chỉ là không một ai biết được trong đầu cái bóng đang suy nghĩ chuyện gì. Ở một góc sáng nọ, nhãn kính cẩu ló đầu ra. Sau đó cẩn thận bò lại gần Lục Tân. Quái! Cô bé bị Lục Tân ôm chặt lấy đã cầm được vào chui con dao đang cắm trên tường xi măng rồi. Nhưng dường như cái ôm của Lục Tân đã khiến cô bé cảm thấy bối rối, quên mất phải rút dao ra. Phủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé là sự ngạc nhiên và hoang mang, thậm chí sự thù địch chìm sâu trong nội tâm của cô bé vẫn chưa tiêu tan, nhưng cô bé lại không hề dãy dụa theo bản năng, tựa như chỉ muốn nằm mãi trong bờ ngực này. Không biết qua bao lâu, cô bỗng chậm rãi há miệng. Có lẽ bởi vì đã lâu không mở miệng nói chuyện, nên giọng nói của cô bé rất mơ hồ, phát âm cũng không rõ. Tốn rất nhiều sức mới nói xong. Quái, quái vật, khổng lồ. Đầu nhỏ của cô bé ghé sát tai Lục Tân, cô bé dùng hết sức lực chậm rãi nói ra bốn từ này. Lục Tân đang ra sức ôm cô bé thoáng rung lên. Qua bao nhiêu năm mới gặp lại nhau, vậy mà ấn tượng hắn lưu lại trong đầu đứa bé nhỏ này lại là như vậy. Cô bé cho rằng mình là một con quái vật khổng lồ sao? Trong một khoảnh khắc, hắn bỗng cảm thấy cả thế giới trở nên trống rỗng. Nếu tất cả đau đớn trên thế giới này cũng chỉ là nỗi đau xác thịt thì tốt rồi. Một suy nghĩ nào đó dần dần nảy mầm. Lục Tân cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp chặt. Hình như có chỗ nào đó vĩnh viễn thiếu mất một mảnh. Vốn bản thân đã quên đi chuyện này, nhưng bỗng nhiên ký ức lại ùa về trong tâm trí, hơn nữa còn rất rõ ràng. Cảm giác thiếu mất một mảnh này chẳng những không được thời gian chữa khỏi, ngược lại ngày càng thêm trống rỗng. Hắn lớn tiếng gầm rú như một con dã thú, muốn dùng sức đánh thật mạnh vào đầu, thậm chí còn có khát vọng đào tim mình để ra kiểm tra xem có phải thực sự bị mất một miếng hay không. Nhưng trong lòng hắn lại biết rất rõ những hành động đó chẳng có tác dụng gì. Khi cảm giác đau đớn mãnh liệt mà rõ rệt nào đó ập tới, điều duy nhất hắn có thể làm chính là yên lặng chịu đựng đến khi cảm giác ấy trôi qua. Những người xung quanh bắt đầu vô thức lùi về sau. Họ cảm nhận được một loại cảm xúc âm trầm mà mãnh liệt đang tỏa ra từ người Lục Tân. Nó như sắp che phủ luôn cả họ. Gâu! Nhãn kính cẩu không biết đào đâu ra can đảm mà đột ngột vọt tới, cắn lấy bắp chân của Lục Tân. Hơn nữa còn nhắm mắt lại, nhất quyết không chịu nhả ra, sống chết do trời, mặc kệ tất cả. Anh, cô ấy đã đi rồi. Sau khi cảm xúc mãnh liệt tỏa ra trên người Lục Tân tán đi gần hết, em gái mới cẩn thận bước tới. Con bé nhẹ nhàng lay nhẹ góc áo Lục Tân một chút, hai mắt nhìn chầm chầm vào mặt hắn. Qua một hồi lâu sau, Lục Tân mới nhẹ nhàng thở một hơi. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cô bé nằm trong ngực mình đã không thấy đâu nữa. Thứ mà hắn đang ôm bây giờ chỉ là một cục máu thịt cô động lại như tinh thể mà thôi. Đây là người có thể hóa trang thành người khác. Thập cửu bé bỗng đã đi rồi. Trong lòng ngực hắn bây giờ chỉ là một con rối mà thôi. Cô bé vẫn sợ hắn như vậy. Dù sao mình trong mắt cô bé cũng chỉ là một con quái vật khổng lồ. Không trách cô bé được. Qua một hồi lâu, Lục Tân mới chậm rãi thở dài một hơi, sau đó đứng lên. Nhấc chân đá bay nhãn kính cậu ra xa mấy mét. Cảm xúc được xoa dịu rất nhiều. Hắn quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của em gái thì nhỏ giọng giải thích. Thập cửu đang rất sợ. Em gái ra sức gật đầu nhỏ giọng đáp lại. Lá gan của nó vẫn luôn rất nhỏ mà. Lục Tân gật đầu nhìn về phía trước. Hắn rốt cuộc là ai? Tới tận lúc này, cảm giác áp lực nặng nề đè trên cơ thể những người xung quanh mới giảm bớt đôi chút. Có khoảnh khắc, họ nhìn Lục Tân ôm chặt cô bé mặc váy trắng như thể một quả bom ô nhiễm có cường độ tinh thần không xác định. Trong mắt dị biến giả, cảm xúc đáng sợ bộc phát ra từ người Lục Tân mà họ cảm nhận được lúc đó không khác gì người thường khi nhìn thấy 100 ký thuốc nổ TNT được đặt ngay trước mặt, hơn nữa ngòi nổ còn đang bốc cháy lách tách. Nhưng cũng may, cái loại cảm xúc đáng sợ trên người Lục Tân đang từ từ biến mất. Ai nấy đều có cảm giác may mắn khi còn sống sót sau thảm họa, nhưng họ cũng chỉ được thở phào nhẹ nhõm một chút mà thôi. Ngay sau đó, hai tiểu đội dị biến giả vừa chạy từ chủ thành tới bỗng nghiêm túc hẳn lên, đồng loạt quay mặt nhìn về phía Hạ Trùng. Trong mắt họ, mức độ đáng sợ của Lục Tân thậm chí đã vượt qua tầm quan trọng của nhiệm vụ. Đồng nghiệp, tới từ Thanh Cảng. Hạ Trùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Tân một cái, tâm trạng cũng rất phức tạp. Nhưng sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ, cô lại chỉ đưa ra một lời giải thích quá đổi bình thường như vậy. Thanh Cảng cũng phái người tiến vào đấy. Hai tiểu đội trưởng của hai chi đội kia bốn mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Lục Tân nói. Một nơi đáng sợ như vậy, các ngươi đi vào làm gì? Nhưng dường như Lục Tân không nghe thấy câu hỏi của họ. Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu, ngắm nhìn tòa nhà trước mặt. Hành động này khiến cho hai tiểu đội trưởng trong lúc nhất thời không dám mở miệng hỏi thêm điều gì. Chúng ta cùng hắn tới đây để thăm người thân. Lúc này Trần Tinh chủ động đứng ra trả lời vấn đề của hắn. Cô từ tốn đứng dậy, quét mắt nhìn tất cả những người đang có mặt ở đây nói. Xem ra, Hắc Thầy Trác không dễ đối phó như các ngươi nghĩ. Số người thiệt mạng trong nhiệm vụ lần này không nằm trong dự đoán của các ngươi, đúng không? Nếu tiếp tục đi tới phòng thí nghiệm, có lẽ sẽ gặp phải chuyện càng nguy hiểm hơn. Nên ta nghĩ sao chúng ta không hợp tác với nhau trước? Dù sao thì chờ tới lúc lâm vào tuyệt cảnh rồi mới nghĩ đến chuyện bắt tay hợp tác, chính là suy nghĩ ngu ngốc nhất. Mấy tiểu đội trưởng trố mắt nhìn nhau, người đàn ông mặc bộ vest tinh xảo kia nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng Lý chết thật rồi hả? Hạ Trùng mặt không biến sắc gật đầu một cái. Đã chết, thêm cả hai thành viên của đội hắn. Hai thành viên bên ta và một thành viên của đội bác sĩ nữa. Khi bắt đầu tiến vào thăm dò, chúng ta có cả thảy 12 người, bây giờ đã chết mất 6 người, thương vong vượt quá một nửa. Tâm trạng của mọi người trong sân lập tức rơi xuống đáy cốc. Vị nữ sĩ có phong cách Gothic mạnh mẽ kia bỗng cắn chặt răng, dùng sức đánh ra một roi. Hắn quả nhiên đã chết. Người đàn ông mặc bộ tây trang tinh xảo im lặng một hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi. Mỗi lần dọn dẹp nguồn ô nhiễm với quy mô lớn, cái tên luôn luôn giải quyết vấn đề tiền tử tuốt sông từ trước, lúc nào cũng nói cho chúng ta biết mỗi ngày rất có nhiều người chết. Đến khi phiền chúng ta thì đừng quá bất ngờ, cuối cùng cũng chết rồi. May mắn là lần này, cũng giống mấy lần trước, tiền tử tuất của hắn đã được sắp xếp xong xuôi từ trước rồi. Giọng điệu của hắn nghe chẳng có chút đau thương nào, ngược lại còn hơi giống đang châm chọc. Nhưng gương mặt hắn lại u ám như sắp chảy ra nước, bàn tay siết chặt, không khống chế được mà run lên. Nếu đội trưởng Lý đã chết, vậy... Nữ sĩ Gothic cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trùng. Hạ cấp bậc của chúng ta xuống, từ giờ, ngươi sẽ đảm nhận chức vụ tổng chỉ huy lâm thời, vết thương của ngươi còn đau không, chịu nổi chứ? Vừa nói cô vừa nhìn về vị bác sĩ kia khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng, nếu Hạ Trùng nhất quyết phải rời khỏi nhiệm vụ dọn dẹp, vậy bác sĩ sẽ đảm nhận trọng trách chỉ huy, hiển nhiên đó là cục diện mà không ai muốn thấy. Ta không sao. Hạ Trùng thở dài một hơi, ngẩng đầu quét mắt nhìn mọi người xung quanh, vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng khí thế lúc nói chuyện lại to lớn lạ thường, cô nói bằng giọng trầm khàn. Bây giờ ta sẽ tạm thời đảm nhận vị trí tổng chỉ huy, đã xác định được phòng thí nghiệm ở gần đây, cho nên không cần tiếp tục chia nhóm thăm dò nữa. Những người còn lại tập trung lại với nhau, tạo thành một tiểu đội. Các đồng nghiệp tới từ Thanh Cảng, từ giờ trở đi chúng ta cùng nhau hành động. Hơn nữa... Cô đột ngột quay đầu nhìn Lục Tân, bật thốt ra bốn chữ. Xài chung tin tức. Trần Tinh khẽ nhíu mày, đối mắt lại với Hạ Trùng. Cô biết bốn chữ này, Hạ Trùng thêm vào phút cuối nặng bao nhiêu. Không cần nói thêm gì nữa, bây giờ trong tòa thành phố này, ta là người có quyền quyết định hết thảy mọi chuyện. Hạ Trùng chặn miệng Trần Tinh nói tiếp. Cho dù các ngươi thật sự tới đây để thăm người thân, thì hiện tại ta quyết định lâm thời điều động các ngươi tới giúp đỡ. Bởi vì tình thế khẩn cấp, hơn nữa chúng ta đều là một phần của chủ thành. Dựa theo quy tắc, chúng ta có quyền lâm thời điều động tiểu đội hành động của Thanh Cảng. Trần Tinh nghe xong lời này, cô hiểu ra nếu mai mốt xảy ra chuyện gì, Hạ Trùng sẽ gánh hết tất cả trách nhiệm. Cô mỉm cười đáp lại. Rõ, tiểu đội trưởng Hạ Trùng. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Lúc bấy giờ, mặt mày ai cũng bình thản, yên lặng quan sát tòa nhà trước mặt. Ta xin rút. Nhưng đúng lúc này, Lục Tân bỗng khẽ cất giọng. Những người khác nhất thời xôn xao cả lên, quay đầu nhìn hắn. Hiện tại, ta đang trong kỳ nghỉ phép, hơn nữa có một vài chuyện cá nhân vô cùng quan trọng cần phải giải quyết. Lục Tân ung dung mở miệng, điều này khiến các dĩ biến giả ở chủ thành cảm thấy rất ngạc nhiên. Bây giờ vị dĩ biến giả Thanh Cảng này nói chuyện bình tĩnh, thái độ trấn định, tự nhiên. Hoàn toàn khác hẳn với cái người vừa rồi khi ôm cô bé kia, trên người tỏa ra làn sóng tinh thần dày đặc, tựa như đổi thành một người khác vậy. Lúc hắn nói chuyện, dường như đã quyết định xong mọi việc, nên mặt mày không để lộ chút biểu cảm gì. Cho nên, ta sẽ không hành động cùng với các ngươi. Ngươi! Hạ Trùng đột ngột quay đầu nhìn hắn, không biết liệu có phải hắn đang dùng cái cớ này để ám chỉ điều gì không nữa. Cô chỉ nói, hành động một mình sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lục Tân lẳng lặng nhìn cô hồi lâu mới đáp lại. Nếu các ngươi hành động chung với ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Biểu cảm trên mặt các dị biến giả ở chủ thành trở nên vô cùng quái lạ. Là một dị biến giả, họ rất kiêu ngạo, rất không thích những lời như vậy. Nhưng nghĩ tới cảnh vừa nãy Lục Tân đã dọa cô bé quỷ quái kia phải sợ tới bỏ trốn mất dạng. Cộng thêm làm khí thế đáng sợ, tỏ ra từ người hắn khi ôm cô bé, không một ai có gan phản bác lại. Hạ Trùng cũng trầm ngâm một lát. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía Trần Tinh. Lúc này Trần Tinh chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô nói. Hắn là một người đáng để tin tưởng, số liệu không biết nói dối. Không biết những lời này của cô là đang giải thích với Hạ Trùng hay là vẫn có ý gì khác nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc, Hạ Trùng đã hiểu ra thâm ý trong lời nói của Trần Tinh. Cô nhìn thẳng vào mắt Lục Tân nói. Ngươi, chuẩn bị đi đâu? Lục Tân im lặng vài giây rồi cười nói với các cô. Ta đi gặp người thân của mình một lần, các ngươi cũng cẩn thận đó. Dứt lời, hắn cõng ba lô của mình lên vai, bước chân về phía tòa nhà trước mặt. Hắn thông qua cửa chính, trực tiếp đi vào trong tòa nhà. Phía sau lưng hắn, em gái chạy chậm đuổi theo, nắm lấy tay hắn, cái bóng cũng bình thường trở lại ẩn vào trong bóng tối. Mà con nhãn kính cậu mới bị hắn đá văng mấy mét, sau khi sững sờ một lúc, thì như chợt hồi thần lại, thấy Lục Tân đã đi xa, nó cuống quýt nhảy dựng lên, vừa lắc lư cái đuôi, vừa sốt ruột hoảng loạn đuổi theo. Những dị biến giả chủ thành bị lưu lại đằng sau ít nhiều gì cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Thông qua những cách thức khác biệt, ai trong số họ cũng đoán được tầm quan trọng của tòa nhà cao ốc này. Những gì xảy ra suốt quãng đường tới đây cũng đã chứng minh cho họ biết sự nguy hiểm của thành phố đổ nát này. Bây giờ họ đã tiến vào khu vực nguy hiểm nhất, tất nhiên là phải tập trung đề cao cảnh giác. Nhưng tên dị biến giả ở Thanh Cảng này thế mà lại chọn cách xông thẳng vào từ cửa chính. Đặc biệt là khi hắn chỉ có mỗi một mình. Chúng ta tốt nhất nên chọn con đường khác với hắn. Chờ đến khi Lục Tân hoàn toàn bước vào tòa nhà, Trần Tinh mới khẽ thở ra một hơi, nói với Hạ Trùng. Rốt cuộc hắn là ai? Hạ Trùng thình lình quay đầu, nhìn về phía Trần Tinh nói. Cứ để cho hắn tự tiện xông vào như thế, ngươi không sợ kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá hủy sao? Còn nữa, vì sao hắn lại ôm lấy con quái vật kia? Vì sao chấn động tinh thần trên người hắn lại đáng sợ như vậy? Mặt khác, dị biến giả số 0 là hạng mục nghiên cứu mới nhất của viện nghiên cứu. Hắn không phải dị biến giả số 0 hả? Ta có thể cảm nhận được trạng thái của hắn không quá ổn định, nên mới không hỏi thẳng. Nhưng ngươi phải cho ta một lời giải thích. Về chuyện hắn là ai, ngươi không nên hỏi câu đó trong tình huống khẩn cấp thế này. Đối mặt với một loạt câu hỏi của Hạ Trùng, Trần Tinh lại tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh lắc đầu nói. Tình huống cụ thể của hắn ta cũng không có cách nào giải thích rõ cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn không phải người mà viện nghiên cứu thanh cản bồi dưỡng ra. Hắn là một dị biến giả cực kỳ bình thường. Rất nhiều người đứng ở gần đó, kể cả Hạ Trùng đồng loạt quăng cho Trần Tinh ánh mắt. Ngươi đang xem ta là kẻ ngốc đó hả? Trần Tinh vẫn tự nhiên trả lời tiếp. Về phần có làm hỏng sự hay không, ngươi không cần lo lắng. Dù sao khi hắn ở thanh cản của chúng ta, đã từng xử lý rất nhiều loại sự kiện ô nhiễm đặc biệt. Biên bản vi phạm là con số không tròn trĩnh, mà tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất mà hắn đạt tới chính là A cộng. Toàn bộ thanh cản cũng chỉ có bảng chấm công của ta là đẹp hơn hắn một chút. Người chung quanh càng cảm thấy Trần Tinh là đang trợn mắt nói dối. Hạ Trùng nhíu mày, dường như đang cân nhắc chuyện gì, cuối cùng lại không mở miệng hỏi thêm câu nào nữa. Cô nhướng mắt về phía sau của tòa nhà đồ sộ trước mặt, ra lệnh, xuất phát. Rầm rầm rầm. Sau khi Lục Tân đập thập cửu vào góc tường 3 lần liền, phòng thí nghiệm cũng chấn động theo. Ống nghiệm chất lỏng xanh biếc trong bồn chứa, cùng với chocola ở trên bàn nghiên cứu viên đều hơi rung lên, tựa như bây giờ dưới tầng hầm ngầm này đang phải hứng chịu một trận động đất cỡ nhỏ vậy. Ngay cả ánh đèn tỏa từ bóng đèn dây tóc cũng bắt đầu chập chờn, lúc sáng lúc không. Đó là cái gì? Triệu Sĩ Minh đeo găng tay trắng, đang điều chỉnh lượng thuốc bên trong ống nghiệm khẽ nhíu mày, dừng hành động trên tay lại. Trần Huân đứng cách hắn không xa, nhẹ nhàng cởi khẩu trang ra, cẩn thận nâng một bộ não đang nhúc nhích lên, đặt bên cạnh Triệu Sĩ Minh, không hiểu sao trong nó lại đẹp đẽ một cách lạ thường. Trong lúc đang ngắm nhìn bộ não này, trên mặt hắn để lộ nụ cười mỉm, là sức mạnh của bạo quân. Triệu Sĩ Minh cảm thấy nao nao trong lòng, cứng ngắc xoay người. Là bạo quân mà các ngươi đã đánh cắp hả? Đúng vậy, tiếc là không hoàn chỉnh. Trần Huân vừa nói vừa tháo găng tay ra. Tất nhiên cũng rất đáng sợ. Triệu Sĩ Minh nhìn thoáng qua bồn chứa, mặt đồng hồ điện tử màu đỏ bên trên đang hiển thị tiến trình của lần thí nghiệm này của họ, 97%. Hắn im lặng hồi lâu hỏi, đủ thời gian chứ? Ta sẽ tranh thủ để có đủ. Lúc này Trần Huân đã đi qua một bên, cởi áo blue trắng ra, đeo ngay ngắn lên móc. Sau đó hắn lấy từ tủ đựng đồ đặt bên cạnh ra một cái đồng hồ tinh xảo, một cặp kính gọng vàng. Từ tốn đeo chúng lên người, thậm chí còn đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo của mình một chút, khẽ vuốt vuốt mái tóc nữa. Trông hắn lúc này chẳng giống một nghiên cứu viên mà giống một chàng thanh niên đẹp trai ăn mặc thời thượng, tuy trông có hơi lớn tuổi nhưng vẫn rất phong độ. Triệu Sĩ Minh nhìn thấy hành động của hắn, trên mặt để lộ biểu cảm nặng nề. Một lát sau, hắn bỗng buông ống nghiệm xuống, quay đầu nhìn Trần Huân nói, đáng không? Trần Huân xoay người cười với hắn, tiến sĩ Triệu, giờ phút này rồi mà ngươi vẫn còn hỏi ta câu này, không phải là có hơi khinh thường ta sao? Trên mặt Triệu Sĩ Minh không hề có ý cười, chỉ bình tĩnh hỏi lại. Ta chỉ muốn hỏi mục đích ngươi làm những việc này là gì? Trần Huân trầm ngâm một lát rồi bật cười. Đương nhiên là để có một bảng điểm đủ khiến giáo viên của ta hài lòng rồi. Triệu Sĩ Minh thở dài một hơi, sau đó hắn đột ngột gỡ găng tay bên phải ra, trịnh trọng giơ tay ra trước mặt Trần Huân. Trần Huân ngẩn người, qua hồi lâu mới chậm chậm ngẩng đầu nói, vào thời khắc này rồi, có đáng để trì hoãn như vậy không? Triệu Sĩ Minh gật đầu, đáng giá. Trần Huân không nói gì nữa, chỉ lặng lặng vươn tay, nắm lấy tay Triệu Sĩ Minh. Hợp tác vui vẻ. Triệu Sĩ Minh buông tay ra, đeo găng tay vào lại, tiếp tục thí nghiệm của mình. Còn Trần Huân thì cầm đồng hồ bấm giờ trên bàn lên, xoay người bước về phía cửa phòng thí nghiệm. Cả phòng thí nghiệm, người nào người nấy đều chỉ im lặng cúi đầu làm chuyện của mình, dường như không một ai quan tâm đến chuyện hắn chuẩn bị ra ngoài để làm gì. Chỉ có một nhân viên vệ sinh lâu năm ngẩng đầu nhìn về phía Trần Huân, môi bờ run run, từ khóe mắt lăn xuống vài giọt nước đục ngầu. Trần Huân cười cười, gật đầu với bà, sau đó hắn đứng trước cửa phòng thí nghiệm, nhẹ nhàng cúi chào những người ở bên trong, rồi xoay người rời đi. Cảm ơn sự cố gắng của mọi người. Lục Tân nắm tay em gái, chậm chậm tiến vào tòa nhà im ắng này. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngọn đèn từ ngoài cả tư. Nhưng sau khi hai mắt thích ứng được với bóng tối trong tòa nhà, hắn nhận ra lầu của tòa nhà bỏ hoang này thật sự rất rộng. Trước kia chỗ này chắc hẳn là một khu sảnh rất lớn, khắp nơi trên mặt đất phủ một lớp bụi dày. Ngoài ra còn có giấy tờ vụn gỗ, kính vỡ, vương vãi khắp chốn. Nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì những tòa nhà bỏ hoang khác hết, chỉ là dường như có thứ gì đó ẩn mình trong bóng tối đang khẽ ngọ ngoại. Lục Tân chỉ hơi ngừng lại trong thoáng chốc, rồi tiếp tục đi về phía trước, Thậm chí cả đèn pin cũng không thèm lấy ra. Thứ đang núp trong bóng tối hình như rất sợ hắn. Chỉ cần hắn bước lại gần, chúng sẽ tự động lùi lại trốn vào nơi tối tăm hơn. Cộp, cộp, cộp. Trong tòa nhà vắng lặng này chỉ vang vọng đúng tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Lục Tân. Hắn hơi nghiêng đầu, hắn nghe gì đó. Rồi lững thững đi tiếp. Từng bước rút ngắn khoảng cách với mục tiêu của mình. Khi hắn đi qua một hành lang nguyên tĩnh, đang chuẩn bị tìm đường xuống tầng hầm thì lại bất chợt dừng bước. Hắn khẽ quay đầu, nhìn vào một nơi hoàn toàn không có chút ánh sáng nào ở bên phải hành lang. Đồng tử co lại, hình như hắn đã thấy ai đó. Phật! Đúng lúc này, chợt có tiếng bật lửa vọng vại từ đâu đó, rồi một ngọn nến được thắp lên. Nương ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, hắn nhận ra chỗ đó là một quán bar, không biết đã bị bỏ hoang bao lâu. Quầy rượu đằng trước đã bị bụi bặm che kín, giá rượu phía sau cũng chất đầy một lớp bụi dày, hoặc là vài ba bình rượu vỡ nữa. Một người đàn ông đeo kính viền vàng đang đứng châm nến, ánh sáng dần chiếu rọi khắp quầy rượu. Bên cạnh bỗng truyền tới vài âm thanh nho nhỏ, em gái đang nghiến răng, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng sau quầy rượu. Trong mắt cô bé hiện lên sự thống hận, nhưng cũng có thể nói là hoang mang. Cô bé giơ tay đập cái đầu nhỏ của mình một phát, sau đó ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đứng sau quầy rượu kia càng thêm dữ tợn. Nhưng cô bé không định nói cho Lục Tân biết bây giờ mình đang nghĩ gì. Lục Tân không hỏi, chỉ khẽ nắm chặt lấy tay em gái, chậm rãi bước về phía quầy rượu. Lúc này tâm trạng của hắn đã thoải mái hơn đôi chút, cuối cùng cũng tìm được rồi. Trần Huân, người thân lúc trước từng ở cùng cô nhi viện. Trong quầy rượu, người đàn ông đốt một hơi mười mấy ngọn nến, xung quanh cũng nhờ vậy mà sáng bừng lên, hệt như có người mở đèn. Sau đó hắn tiện tay lấy một cái khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi thật dày. Chỉ vài lần quẹt mà khăn tay đã biến thành màu đen. Lục Tân tiến tới trước quầy rượu, phủi đi lớp bụi phía trên cái ghế cao còn đứng được, ngồi xuống. Tới rồi. Người đàn ông đeo kính viền vàng mỉm cười nhìn hắn, tựa như đang chào đón một người bạn lâu năm mới tới chơi vậy. Hắn lấy hai ly rượu, đặt ở ngăn tủ bên dưới quầy rượu lên. Lại lấy ra một chai whisky vàng ống, còn hơn phân nửa ra, rót bốn ly rượu. Một ly để trước mặt mình, ba ly khác thì đẩy về hết phía Lục Tân. Hành động này như thể hắn không phải đang chiêu đãi một vị khách, mà là tận ba vị. Lục Tân nhìn ba cái ly, im lặng không mở miệng, chỉ là chân mày hơi cau lại. Hắn không có hứng thú chơi cái trò tiên lễ hậu binh này. Hắn chỉ là đang suy nghĩ xem bản thân nên làm thế nào để không trông quá khó coi. Còn nhớ ta không? Người đàn ông đeo kính viền vàng, hay đúng hơn là Trần Huân, cười cười, nâng ly rượu lên. Nhưng hắn không uống, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu, trên mặt để lộ biểu cảm thích thú. Có chút ấn tượng, vừa mới nhớ ra. Lục Tân thành thật trả lời, mắt nhìn thẳng hắn. Nhưng ta biết, ngươi cũng là một thành viên trong cô nhi viện của chúng ta. Ngươi không nhớ rõ ta cũng là bình thường thôi. Trần Huân cười nói. Dù sau khi đó, công việc mà ta phụ trách khác với những người khác, nên cơ hội tiếp xúc với các ngươi không nhiều. Cả cô nhi viện cũng chỉ có vài người từng gặp qua ta. Huống chi mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, hơn nữa ngươi còn biến thành cái dạng này. Lục Tân trầm mặc hồi lâu, khẽ ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm như giếng trời. Hắn mở miệng hỏi một cách cứng ngắc. Cô bé kia đã xảy ra chuyện gì? Ngươi quên rồi sao? Trần Huân nâng cái ly trong tay cười nói. Số hiệu của cô bé là 19. Đồng tử Lục Tân hơi co lại. Cái ly đã kề sát miệng Trần Huân, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề đụng vào chất lỏng trong ly. Sau vài giây im lặng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, giọng điệu như đang tự mỉa mai chính mình. Trước kia, ta thích nhất là thưởng thức những thứ này. Sau này, vì để bảo vệ não bộ và lý trí, vì để bàn tay không bị rung khi phẫu thuật, ta đã cài nó suốt bao nhiêu năm. Giờ được ngửi lại, mùi vẫn thơm như thế, nhưng dũng khí nếm thử lại giảm đi rồi. Thoáng im lặng vài giây, cuối cùng hắn vẫn hạ quyết tâm, định một ngụm uống cạn. Nhưng Lục Tân chợt kéo cổ tay hắn lại, nhẹ giọng hỏi. Các người đã làm gì cô bé? Động tác của Trần Huân ngừng lại, nhìn bàn tay đang nắm lấy mình của Lục Tân. Sau một hồi ngây người, hắn thả ly rượu ra nhét tay vào túi. Lục Tân không có ý định ngăn cản, cứ để mặc cho hắn làm thế mà chẳng thèm quan tâm xem thứ hắn móc ra là súng hay là gì khác. Trần Huân lôi ra một cái đồng hồ bấm giờ cũ nát, kim đồng hồ đang chậm rãi chuyển động, thời gian đã định là 10 phút. Đây là một vật phẩm ký sinh, số hiệu 2, 31, nguyện vọng đếm ngược thời gian. Trần Huân đặt cái đồng hồ bấm giờ này lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Lục Tân nhẹ giọng nói. Khi cái đồng hồ này được khởi động, hãy nói ra một nguyện vọng trong lòng. Như vậy thời điểm đồng hồ trở về số 0, nguyện vọng này sẽ được thực hiện. Rất thú vị đúng không? Thật ra, đó chỉ là biểu hiện giả tạo. Vật phẩm ký sinh mang nằm có số thứ tự là 2 này, vẫn chưa có khả năng làm thay đổi hiện thực. Thứ nó thay đổi được chỉ có chính bản thân mình. Nhưng mà trong một số tình huống đặc thù, nó vẫn rất có ích. Hắn cười cười giải thích tiếp. Ví dụ như, điều ước của ta có thể khiến tất cả các ký ức của bản thân sẽ biến mất, hoặc là khiến trái tim bất chợt ngừng đập, hay là làm tinh thần lực bùng nổ, phá hủy trí óc của ta. Trong lúc đồng hồ đếm ngược, nếu ngươi làm gì ta hoặc là phá hủy cái đồng hồ bấm giờ này, thì những cảnh tượng đó sẽ lập tức xảy ra. Vì thế ta sẽ dùng khoảng thời gian 10 phút này để tán gẫu với ngươi một cách yên bình. Lục Tân nhìn thoáng qua cái đồng hồ kia, khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như nước. Còn Trần Huân vẫn mỉm cười hỏi, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì? Lục Tân vô cảm nhìn hắn, tựa như đang cẩn thận suy nghĩ xem nên hỏi gì, sau đó hắn chậm chậm mở miệng. Ngươi rốt cuộc đã làm gì thập cứu? Ta chỉ là giúp nó sống tiếp thôi. Trần Huân ngẩng đầu nhìn Lục Tân, ánh mắt vô cùng bình thản. Vừa nói hắn vừa nhìn thẳng vào mắt Lục Tân. So với lần đầu ngươi tới đây, không phải đã khá hơn nhiều sao? Sau đó hai mắt hắn hơi híp lại tựa như đang cười. Vừa nãy khi đối mặt với con bé, có phải ngươi cảm thấy vô cùng quen thuộc không? Dù sao ta đây cũng đâu phải lần đầu tiên là người giết chết nó. Ta thật sự rất tò mò. Lúc trước khi ngươi tàn nhẫn giết chết tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm, tâm trạng của ngươi cũng đâu có đau khổ như vậy. Lục Tân lẳng lặng ngồi trên ghế quầy ba, đang nắm tay với Trần Huân. Những ngọn nến trên quầy ba bỗng nhiên bắt đầu đung đưa, không chỉ có nến mà chất lỏng màu vàng bên trong 4 ly rượu cũng nhẹ nhàng lắc lư. Trên kệ rượu phía sau quầy ba, những chai rượu vỡ hoặc rỗng va vào nhau, phát ra một âm thanh leng keng. Sau khi nghe những lời của Trần Huân, những ký ức bắt đầu tràn về trong tâm trí Lục Tân, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rõ ràng. Hắn chợt nhớ đến cô nhi viện mà mình đã ở khi còn nhỏ. Đó là một tòa nhà nhỏ, 3 tầng rộng rãi, xung quanh là những bức tường cao, quấn đầy thép gai bên trên. Hắn nhớ rất rõ những đứa trẻ từng sống trong cô nhi viện. Bọn hắn cùng nhau đọc sách, vui chơi, nghe người lớn nói về những điều trong thời đại văn minh. Hắn cũng nhớ, hình như lúc đó bên ngoài bức tường cao tường, thường xuyên có những tiếng ồn ào náo loạn, tiếng súng và tiếng khóc và những tiếng nổ vang rền. Nhưng cô nhi viện lại rất an toàn, sự hỗn loạn bên ngoài chưa từng ảnh hưởng đến họ. Hắn nhớ đến lão viện trưởng, người luôn hòa nhã, thân thiệt và tốt bụng. Hắn cũng nhớ rằng, ngoài lão viện trưởng ra, còn có một số giáo viên giảng bài thường xuyên xuất hiện bên trong cô nhi viện. Có người còn trẻ, có người đã lớn tuổi, có người luôn khiến người ta cảm giác lạnh gáy. Hắn vẫn nhớ, mình và những đứa trẻ trong cô nhi viện chơi đùa cùng nhau, đánh nhau, còn lén xem tài liệu ẩn ở trong máy tính của lão viện trưởng. Hắn cũng nhớ, bọn hắn đã cùng nhau giúp tiểu 19, người hay bị bắt nạt, tìm lại mặt mũi, giành lại chiếc xích đu. Những cảnh tượng này bắt đầu hiện lên lần lượt, như đang dần dần xóa bỏ từng lớp sương mù trong tâm trí hắn. Nhưng đột nhiên lớp sương này lại chuyển sang màu đỏ máu. Những ký ức tươi sáng, giống như những bức ảnh cũ, bắt đầu bị nhuộm màu máu từ 4 góc cạnh, lan từ từ lên toàn bộ bức ảnh. Tất cả những hồi ức tươi đẹp ấy đã nhiễm màu máu. Hắn bỗng nhìn thấy hành lang đẫm máu, những xác chết la liệt khắp nơi. Hắn còn thấy ánh mắt kinh hoàng của tiểu thập cửu trước khi chết. Ông dường như có thứ gì đó đang vang vọng trong không khí, khiến người ta đau tay nhức óc. Lục Tân chảy máu mũi, dòng máu từ từ chảy xuống miệng. Trần Huân lặng lẽ nhìn Lục Tân, cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn. May mà Lục Tân nắm không chặt lắm, Trần Huân nhẹ nhàng rút tay ra, cử động đôi chút, rồi lấy một chiếc khăn tay mới tinh từ túi bên kia đưa cho Lục Tân. Lục Tân cầm lấy khăn tay, lau máu mũi. Hắn nhìn vệt đỏ trên chiếc khăn tay màu trắng, liền đờ người ra. Anh, mặc kệ hắn, hắn đang nói dối ngươi. Em gái vừa hai nắm đấm nhỏ, quay về phía Lục Tân hét to, sắc mặt vừa giận, vừa sợ hãi. Ngọn nến trong quán bar chiếu đến bóng đen, dường như có một ánh mắt nào đó đang quan sát hắn. Giết hắn đi, sao ngươi còn không mau giết dạng người như vậy? Ngươi đang đợi lâu như vậy rồi, chẳng phải là vì muốn giết hắn sao? Những giọng nói này ùa vào tâm trí Lục Tân, khiến màng nhĩ của hắn rung nhẹ, tâm trạng cũng trở nên sốt ruột. Ta? Rốt cuộc ta là ai? Hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, khuôn mặt còn ít biểu lộ cảm xúc hơn lúc đầu. Ngươi là người bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trần Huân quan sát phản ứng của Lục Tân, sau đó hắn cũng không thèm câu giờ hay nói nhảm, nói tránh, thì thào. Khi chúng ta tìm thấy ngươi, ngươi đã bị ô nhiễm rất nặng. Trong mắt người khác, ngươi không còn hy vọng được chữa khỏi. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn cứu chữa cho ngươi. Chẳng qua là lúc đó chúng ta nghĩ ngươi đã được chữa khỏi hoàn toàn. Trong buổi thí nghiệm sau này, ngươi còn chứng minh tiềm năng cực lớn của mình. Chúng ta từng nghĩ rằng ngươi là sự lựa chọn tốt nhất. Nói xong, hắn im lặng một hồi rồi cười khổ. Cho tới khi, ngươi phá hủy tất cả. Ngươi... Lục Tân mở miệng, sau đó là im lặng, màng nhĩ của hắn không ngừng rung động. Em gái ôm lấy cánh tay hắn van xin. Anh ơi, mau giết người này đi. Ngươi không nhận ra hắn sao? Sao ngươi lại không biến hắn thành đồ chơi? Ngươi không muốn biến hắn thành đồ chơi nhân lúc hắn còn sống sao? Đôi mắt đỏ như máu của cha Lục Tân hiện lên càng lúc càng rõ ràng bên trong bóng đen. Hắn lẳng lặng quan sát vào Lục Tân. Ngươi còn chờ gì nữa? Ngươi đừng có trì hoãn, tại sao lại không giết hắn? Lục Tân nhìn xuống bàn tay của mình, phát hiện gân xanh trên cổ tay nhìn giống như có con rắn bò vào bên trong. Lục Tân cố gắng khống chế cảm giác co giật và mất kiểm soát này, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Huân, cố gắng hết sức làm cho giọng nói của mình bình tĩnh hơn. Các ngươi làm những chuyện này là vì cái gì? Trần Huân khẽ thở dài, nghi ngờ nhìn Lục Tân, người đang giả vờ bình tĩnh. Ngón tay hắn xoay ly rượu một cách vô thức, chất lỏng màu vàng khẽ lắc lư. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói, cuối cùng ngươi cũng hỏi câu này. Năm đó, chúng ta đã cố gắng giải thích cho ngươi hiểu, nhưng khi đó ngươi còn quá nhỏ. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Tân rồi nói, chúng ta đang cố gắng tìm hiểu và làm chủ những năng lực này. Từ khi mặt trăng đỏ xuất hiện trên bầu trời, chúng ta đã đoán trước được một số biến cố mà con người không thể chống đỡ sẽ diễn ra. Chúng ta đã phát hiện ra một loại năng lực luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta không thể tìm ra nó. Loại năng lực này có thể dễ dàng phá hủy nền văn minh trật tự và mọi thứ mà chúng ta luôn tự hào. Lúc đó có rất nhiều người đã đầu hàng trước loại năng lực này, cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả, giống như chuột gặp mèo, sợ đến nỗi không dám kháng cự, nhưng luôn có những người không muốn, giống như chúng ta. Hắn ngừng nói, ngẩng đầu nhìn Lục Tân, sau đó nói với giọng đầy tự hào. Có thể hiểu, chúng ta muốn trở thành những người thắp lửa. Thắp lửa? Bất kể chúng ta đang phải đối mặt với điều gì, chúng ta đều tin rằng một ngày nào đó, chúng ta có thể hiểu và hoàn toàn kiểm soát nó. Con người sinh ra là để kiểm soát, đúng không? Trần Huân nói, rồi cười nói tiếp. Nền văn minh được ra đời từ khi chúng ta bắt đầu học cách sử dụng công cụ. Lịch sử văn minh của chúng ta là một quá trình học cách khống chế. Ở thời cổ đại, sấm chớp, động đất và gió giật là thảm họa diệt vong đối với loài người. Nhưng chúng ta dần hiểu và học cách kiểm soát nó. Vậy nên khi nền văn minh hiện đại bị diệt vong, mặt trăng đỏ xuất hiện trên bầu trời, chúng ta cũng cần phải học cách kiểm soát nó, tựa như màn đêm này. Hắn đột nhiên nhìn lên chỉ vào bên trong quán bar. Không gian quán bar hầu hết đều chìm trong bóng tối, yên tĩnh và không có bất kỳ tiếng động nào. Khi đối mặt với nó, chúng ta không nên chờ đợi đến lúc mặt trời mọc. Trần Huân nhìn vào mắt Lục Tân, nhẹ giọng nói, chúng ta muốn thắp một ngọn lửa, chiếu sáng màn đêm này. Ông... Từng cú sốc này đến cú sốc khác, tựa như thủy triều lần lượt đánh động vào tâm trí Lục Tân. Lời nói của Trần Huân, hắn nghe lúc được lúc không, ngay cả khuôn mặt của Trần Huân trước mặt cũng trở nên lúc gần lúc xa, giống như cảnh vật trước mặt hắn đang bị ai đó cầm trong tay không ngừng nhào nắn, khiến thế giới hiện thực bỗng trở nên có chút không chân thật. Lúc này, em gái ôm chặt lấy cánh tay Lục Tân, trên mặt giàn giụa nước mắt. Cha Lục Tân tựa như bước ra khỏi cái bóng, dáng người cao lớn lo lắng, đi qua đi lại xung quanh. Giết, giết hết tất cả bọn chúng. Hắn điên rồi, tất cả bọn hắn đều là điên rồi. Hắn coi mọi người như một món đồ chơi, vậy chúng ta cũng coi hắn như đồ chơi, khiến hắn phải hối hận, phải ghi nhớ nỗi đau này mãi mãi. Bắt hắn phải hiểu cái giá của những việc này. Các người im lặng một chút được không? Lục Tân không chịu được nữa, chậm rãi quay đầu nói với cha và em gái. Cả hai người đều ngừng lại, nhìn anh với vẻ mặt âm trầm. Lục Tân vô cùng đau khổ, nắm chặt, tay đấm mạnh vào thái dương. Hắn như đang cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang hỗn loạn của mình. Một lúc sau, Lục Tân ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Huân. Chỉ vì vậy mà các ngươi lại có thể... Hắn gắng gượng giữ giọng nói bình tĩnh. Tùy tiện mổ xẻ người ta, như vậy sao? Một vài ngọn nến trên quầy bar đột nhiên tắt ngấm. Trần Huân đã bình tĩnh lại, hắn im lặng nhìn Lục Tân nói chuyện với mình. Hắn bình tĩnh dùng ánh mắt phiêu dật nhìn Lục Tân, chẳng qua bên trong đôi mắt tình anh bắt đầu hiện lên từng tơ máu. Khi thấy Lục Tân tự đấm mạnh vào thái dương, trong lòng hắn lúc này cảm thấy vô cùng sốt ruột. Sau một hồi im lặng, hắn nhẹ nhàng nâng kính của mình, rồi từ từ thắp từng ngọn nến. Người đang muốn tranh cãi với ta vì việc nên theo đuổi lý tưởng như thế nào sao? Hắn nhìn thẳng vào mắt của Lục Tân, không hề có chút sợ hãi mà nhẹ nhàng nói. Thực xin lỗi, ta không có ý định thảo luận vấn đề ngây thơ như vậy với ngươi. Lục Tân ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn khuôn mặt Trần Huân. Mau giết hắn, mau giết cái tên như vậy. Ta muốn băm hắn thành thịt vụn. Không được để hắn được phép làm như vậy với bất cứ ai. Hai người em gái và cha Lục Tân đều lao về phía Trần Huân, như thể họ muốn xé nát hắn ra từng mảnh ngay tại chỗ. Tuy vậy, họ vẫn giữ khoảng cách rất xa với hắn. Lúc này Lục Tân lờ mờ nghe thấy phía bên kia tòa nhà có tiếng súng mơ hồ, tiếng vật nặng bị đập vỡ và tiếng kêu đau đớn của một số người. Điều này chứng tỏ, có lẽ đám người Trần Tinh đã bắt đầu xông vào phòng thí nghiệm, đồng thời đang chạm trán với một số kẻ có năng lực rất mạnh. Hắn cũng nhận ra rằng vị người thân này đang nóng lòng muốn làm một việc khác. Mười ngón tay của Lục Tân bắt đầu co giật, run rẩy không thể kiểm soát được. Lúc này Trần Huân đang yên lặng quan sát phản ứng nhỏ của Lục Tân. Vẻ mặt của hắn vẫn rất tự tin và bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được dường như có thứ đang muốn bắt lấy mình. Cảm giác lúc này giống như trước mặt có cái gì đó đang chuyển động nhưng lại không thể thấy được. Xung quanh cơ thể thì có cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao cứa vào da thịt vô cùng khó chịu. Hắn biết bản thân không phải là dị biến giả nên hắn cũng chỉ lẳng lặng quan sát Lục Tân chứ không thèm để ý những điều này. Chỉ là ở trước mặt Lục Tân, hắn vẫn muốn tỏ ra lạnh lùng một chút. Lúc này Lục Tân ngồi ở trên ghế đối diện hắn cũng đang cúi đầu suy tư lạ thường. Ta vẫn còn vài chuyện muốn hỏi ngươi. Một lúc sau Lục Tân mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Huân. Trần Huân chậm rãi nâng chén rượu, nhẹ nhàng ra hiệu với Lục Tân, rồi quay sang liếc nhìn cái đồng hồ bấm giờ bên cạnh. Một phút một giây trôi qua. Họ... Lục Tân dừng lại rồi nói. Họ đang ở đâu? Ta không biết. Trần Huân không hỏi kỹ vì hắn biết người Lục Tân đang nói tới là ai. Hắn chỉ thản nhiên trả lời. Chỉ có tiểu thập cửu lỡ bên cạnh ta, còn rất nhiều người không cứu về được. Nói xong hắn cười khổ. Lúc trước người ra tay quá độc ác, gây cho bọn ta tổn thất khôn lường. Nói thật, ngay từ đầu ta đã không xem trọng hạng mục này của ngươi. Chỉ có thầy là khăng khăng cho rằng ngươi rất có tiềm lực. Ngay cả khi ngươi gây ra tai họa như vậy mà ông ấy vẫn kiên trì với nhận định của mình, ông ấy không chịu thừa nhận ngươi chính là thất bại của tạo hóa. Hạng mục, tiềm lực, thất bại, tạo hóa. Những từ này giống như cây kim sắc nhọn đâm vào não của Lục Tân, từng mảnh ký ức vụt lên trong đầu hắn. Ngọn đèn tái nhợt, bàn phẫu thuật lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng của người đeo khẩu trang. Ngoài ra còn có một đứa bé trai đang đau đớn và chật vật ngồi trong một góc phòng thí nghiệm mà khóc. Hắn bỗng nghĩ tới, lúc trước khi giáo hội khoa học kỹ thuật đánh bom ô nhiễm vào thanh cảng, hắn vừa nghe thấy có tiếng khóc thì trong đầu liền hiện lên hình bóng một cậu bé đang ngồi nức nở. Lúc ấy hắn nghĩ là ảo giác do nguồn ô nhiễm kia tạo thành. Bây giờ mới biết hóa ra đó chính là ký ức của riêng hắn. Ba của Lục Tân và em gái vô cùng phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên Lục Tân nhìn thấy họ phẫn nộ và căm hận đến vậy. Thậm chí hắn còn không nghe rõ họ nói cái gì. Chỉ có thể cảm nhận được họ đang tác động mạnh mẽ vào lý trí và cảm xúc của hắn. Cảm giác chỉ nhớ lại được một phần thật sự khó chịu không thể tả. Hình ảnh hiện lên trong đầu hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chân thật, nhưng nó lại giống như một bộ cuốn phim được biên tập dở, không thể kể nên một câu chuyện chính xác. Điều này khiến hắn rất bức bối. Hắn hận không thể trực tiếp bới não để tìm lại mảnh ký ức này. Các ngươi... Hồi lâu sau Lục Tân mới lên tiếng, từng câu từng chữ nói ra đều rất gian nan. Cuối cùng, các ngươi đã làm gì ta? Trần Huân hơi trầm mặt, giống như đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Qua một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng nói. Chỉ là một vài công tác tương tự như cường hóa và trị liệu thôi. Sau đó hắn lại im lặng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bởi vì đây là hạng mục của thầy, cho nên có nhiều điều ta cũng không rõ lắm. Đương nhiên, có biết thì ta cũng không thể nói với ngươi. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn đồng hồ bấm giờ rồi khẽ thở dài. Ngay lập tức cảm giác phẫn nộ trong lòng Lục Tân liền trào dâng, hắn như muốn bóp nát đầu Trần Huân. Ngoài tầm mắt thậm chí, hắn còn thấy ba và em gái đang bàn bạc gì đó, sau đó họ chậm rãi đi về phía trước, rồi đứng ở bên cạnh hắn, giữ chặt tay hắn giống như đang kiềm chế không để hắn đi giết chết Trần Huân. Lúc này có vẻ Lục Tân không muốn chống cự, hắn muốn thuận theo ý họ, trực tiếp băm người đàn ông trước mặt này thành đống thịt vụn. Chỉ là khi cảm giác phẫn nộ trào dâng thì hắn bỗng nhận ra một vấn đề khác. Vì vậy hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Huân. Thầy của ngươi? Giọng hắn hơi run run. Lão viện trưởng của bọn ta vẫn còn sống. Hắn nhớ lại lúc đọc văn kiện số 003. Ở trên đó có viết một suy đoán nghi ngờ rằng lão viện trưởng vẫn còn sống. Nhưng lúc ấy trong tiềm thức của Lục Tân lại cho rằng có thể những người đó không biết tình hình cụ thể và chi tiết ở cô nhi viện nên mới suy đoán lung tung. Nhưng hiện giờ, theo lời Trần Huân nói, thì hắn lại nghĩ ra được điều gì đó. Có vẻ Trần Huân không hề có hứng thú với Lục Tân. Hắn cũng nói Lục Tân không phải là hạng mục của mình. Vậy thì tại sao trong văn kiện số 003 lại nói rằng hắn vẫn luôn chú ý đến chuyện ở Thanh Cảng? Nếu hắn đã sớm từ bỏ Lục Tân, vậy thì sau khi xảy ra chuyện, ai là người vẫn luôn kiên trì tiếp tục? Đáp lại ánh mắt của Lục Tân, Trần Huân yên lặng một hồi, rồi lại nâng chén rượu lên chậm rãi đưa đến bên miệng. Trả lời ta! Lục Tân nhìn hắn, không khí chung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Trần Huân nâng chén rượu đến bên miệng, rồi khựng lại. Giống như có một lực lượng vô hình nào đó đang ngăn cản hắn. Dù hắn có dùng sức đến thế nào, thì cũng không thể uống được. Thế là hắn cũng không buông chén rượu xuống, mà bình tĩnh nhìn Lục Tân rồi nói. Ta không phải tới để cho ngươi chút giận, cũng không phải để giải thích bất kỳ điều gì. Ngươi có thể chọn lấy mạng của ta bất cứ lúc nào, cũng có thể chọn trao đổi với ta một vài vấn đề mà ta tình nguyện trả lời. Nhưng nếu ngươi muốn ta phải tỏ ra sợ hãi hoặc hối hận chỉ để thỏa mãn cảm xúc rẻ rách của ngươi, thì ngại quá. Hắn cười nói với Lục Tân, nếu có cơ hội làm lại, ta vẫn sẽ làm như vậy. Ánh mắt Lục Tân đỏ lên như máu, hắn yên lặng nhìn Trần Huân, không khí lúc ấy dường như ngưng động. Ngọn nến đã cháy gần hết, nhưng lại không tắt, mà còn cố tình le lói một tia lửa nhỏ như hạt đậu. Đúng thật là vẻ mặt Trần Huân không hề lộ vẻ sợ hãi hay hoảng loạn, giống như hắn đã sẵn sàng và bình tĩnh đón nhận mọi cơn giận dữ. Răng rắc. Cái bóng của ba Lục Tân và em gái ở bên cạnh Lục Tân đang dần to lớn lên. Họ giống như hai người khổng lồ đang cúi đầu nhìn Trần Huân. Gầm. Đúng lúc này, từ sâu trong lòng đất đột nhiên vang lên tiếng súng và tiếng đòn đánh mạnh mẽ trong vài giây rồi biến mất. Bất chợt loáng thoáng có tiếng người la hét thảm thiết. Ngay cả khi cách mấy lớp đất thì tiếng hét ấy cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự đau đớn và sợ hãi. Lúc này, cả tòa nhà liền chấn động kịch liệt. Trần Huân hơi giật mình, đột nhiên quay sang nhìn đồng hồ bấm giờ, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Lục Tân nhăn nhó nhìn chằm chằm hắn. Sự tức giận và kỳ lạ của hắn khiến hắn trông như một con ác quỷ sắp chui ra từ trong người hắn. Cảm xúc dao động mạnh mẽ khiến nhãn kính cẩu ở gần đó chỉ dám rụt rè trốn trong bóng tối, không dám đến gần. Nhưng khi Lục Tân nhìn thấy Trần Huân không kìm được mà bật cười, bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi giật mình. Bất chợt sắc mặt hắn dịu đi như nước thủy triều rút, bình tĩnh đến thản nhiên. Hắn chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười này rất bình tĩnh cũng rất tự nhiên. Hai người khoan như vậy được không? Bỗng hắn quay đầu nhìn về phía em gái và ba mình, nhẹ giọng giải thích, ta đã có tính toán rồi. Ba và em gái cùng lúc ngẩng đầu nhìn hắn, lần này không ai nói gì nữa. Trần Huân hơi nhíu mày, hắn biết hành động nói chuyện với không khí của Lục Tân, nhưng hắn vẫn không quen cho lắm. Ngoài ra nụ cười cùng với bộ dạng bình tĩnh của Lục Tân lúc này lại không nằm trong dự kiến của hắn. Ta rất tò mò, sao ngươi không tiếc mà tự nộp mạng đến chỗ ta chứ? Lục Tân bỗng nở nụ cười, lúc này giọng điệu của hắn đã không còn sự tức giận. Hắn bình tĩnh như đang trò chuyện với một người bạn cũ. Ta đã nói về việc theo đuổi của bọn ta. Dường như Trần Huân cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm, đồng thời trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vui sướng, khiến hắn muốn nói hết mọi chuyện. Vì thế, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Gọng kính màu vàng của hắn nhẹ nhàng phát ánh sáng, dưới ánh nến, hắn nhẹ giọng nói. Cho nên mục đích của ta cũng rất rõ ràng. Có lẽ viện nghiên cứu nguyệt thực và thành phố chính cho rằng ta đang tạo thần, nhưng họ lại xem thường ta và xem thường cả thầy. Bọn ta không hề có ý định tạo ra một vị thần để tôn thờ, ta chỉ muốn tạo... Hắn dừng một chút. Một công cụ có thể khống chế mà thôi. Ngươi tưởng tượng được không? Hắn nhìn Lục Tân, giọng điệu không hề kiềm chế được kích động. Ngươi có thể tưởng tượng được sự vĩ đại của việc sử dụng hoàn toàn 13 loại lực lượng tinh thần gốc rồi giáng nó xuống thế giới này không? Không không không, ta miêu tả chưa đúng lắm. Thực ra 13 loại lực lượng tinh thần gốc này vốn sẽ giáng xuống bằng dáng vẻ của một vị thần. Đây là chuyện mà loài người không thể cản được. Nhưng ta đã cải biến quá trình này rồi. Hắn cười nói. Ta để cho thần giáng xuống trước, nhưng phải giáng xuống một cách có kiểm soát. Ta đã trở thành người đầu tiên trên thế giới này điều khiển được sức mạnh của thần. Vốn dĩ hắn là một người rất bình tĩnh, nói chuyện từ tốn, mạch lạc rõ ràng, nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được thế giới ngầm xa xôi, âm thanh chấn động đang truyền tới. Âm thanh này mang đến cho mọi người cảm giác vô cùng hoảng loạn, mà vẻ mặt hắn lại càng trở nên cuồng nhiệt và kiêu ngạo. Sau này, người đời sẽ nhớ đến ta, đương nhiên không nhớ cũng chẳng sao. Tóm lại, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm. Ta là người đầu tiên khiến cho thần phải cúi đầu trước loài người. Gần quầy ba lập tức trở nên vô cùng yên lặng. Lúc này cả em gái đang đứng bên cạnh và cái bóng lặng lẽ cũng đều bị ảnh hưởng bởi câu nói này. Họ ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, sắc mặt trở nên u ám. Bởi vì biểu hiện lúc này của họ hoàn toàn khác với ban nãy, cho nên Lục Tân không biết ba và em gái mà hắn đang thấy có phải là giả hoặc là ảo giác hay không. Nếu không thì sao họ lại vì chuyện cỏn con này mà tức giận đến như thế? Đương nhiên, những điều này không quan trọng. Thấy biểu cảm cuồng nhiệt của Trần Huân, Lục Tân bỗng cúi người, áp sát tai hắn rồi thì thầm. Ngươi nghĩ mình đã làm nên chuyện vĩ đại rồi hả? Sắc mặt hắn trở nên bí hiểm. Ta có một chuyện rất muốn hỏi ngươi. Nếu tạo ra thần thì các ngươi sẽ trở nên vĩ đại. Vậy nếu tạo ra quái vật thì ai sẽ là người gánh vác hậu quả đây? Nghe Lục Tân nói vậy, Trần Huân hơi ngạc nhiên. Hắn cảm thấy trong người hơi khó chịu, niềm vui sướng trong lòng cũng nhanh chóng biến mất. Hắn vô thức đưa tay chụp lấy chén rượu bên cạnh. Dù để chúc mừng hay là vì bản thân không cần tiết chế nữa, thì hắn đều phải uống chén rượu này. Nhưng đột nhiên, Lục Tân lại cười cười rồi giơ tay lên. Bất thình lình, hai chai thủy tinh ở trên kệ phía sau Trần Huân vỡ ra, rồi bay đến tay hắn. Hắn chụp lấy bằng hai tay, bóp nhẹ một cái, là nó liền vỡ thành từng mảnh vụn thủy tinh sắc bén. Sau đó hắn hạ tay xuống, mảnh thủy tinh đâm vào hai bàn tay của Trần Huân rồi dính chặt ở trên quầy bar. Máu tươi bắn ra tung tóe, dưới ánh nến lay động, miếng thủy tinh ánh lên màu máu đỏ mê người. Lục Tân dùng đầu ngón tay chấm vào vũng máu rồi pha lẫn với rượu, sau đó đưa lên miệng, nhẹ nhàng nếm thử rồi khẽ nhíu mày. Sau đó hắn dịu dàng nhìn Trần Huân nói, uống rượu rất hại sức khỏe. Nên cay đi. Trần Huân khẽ rên một tiếng rồi im lặng. Hắn cố nén cơn đau, không nói tiếng nào, chỉ là trên trán đã toát cả mồ hôi lạnh. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Lục Tân xách ba lô lên, xoay người đi về hướng khác. Bây giờ, ngoan ngoãn đợi ta ở đây nha. Giọng nói của hắn chậm rãi nhẹ nhàng. Ta phải đi chứng minh cho người thấy, rốt cuộc là sai ở đâu. Xin lỗi. Đeo ba lô đi trong hành lang tối tăm của tòa nhà. Lục Tân nhẹ nhàng nói, hắn đang xin lỗi vì vừa rồi đã không nghe lời em gái và cha. Bây giờ ta mới hiểu các ngươi, ban nãy ta vừa có ý định giết chết hắn, vừa có ý định để hắn sống và biến hắn thành đồ chơi, nhưng cuối cùng ta vẫn quyết định theo ý mình. Lục Tân dừng lại giây lát, rồi dịu dàng mỉm cười. Dù sao thì lão viện trưởng từng nói, giáo dục cần tìm phương pháp thích hợp. Anh trai là tốt nhất, em gái Lục Tân đang bay nhanh trên bức tượng bên cạnh. Con bé có vẻ vô cùng phấn khích. Ta thích những gì ngươi làm. Trong bóng tối, dường như có một bóng người cao lớn đi theo sau lưng Lục Tân, mang đến cảm giác kiềm nắng dữ dội. Ông ấy cũng đang cười, nhưng giọng cười của ông ấy khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Ta cứ tưởng ngươi lại tái phạm những tật cũ, nhưng lần này, miễn cưỡng chấp nhận được. Tất nhiên vẫn chưa thể khiến người ta hài lòng. Nhưng so với trước đây thì đã có tiến bộ. Gì? Lục Tân không khỏi kinh ngạc. Không ngờ cha lại khen mình chứ. Phải chăng là do mình và ông ấy càng tin tưởng nhau hơn? Hắn vừa nói nhỏ, vừa tùy tiện bước đi. Dường như hắn chỉ đang đi dạo trong sân, nhưng càng lúc hắn càng đến gần sự rung động thỉnh thoảng truyền đến ở tầng dưới. Lục Tân mơ hồ nhận thấy, lúc này dưới lầu có một thứ gì đó rất kinh khủng, khiến hắn cảm thấy sợ hãi trong vô thức. Lục Tân đang dựa vào cảm giác sợ hãi này để tìm kiếm thứ gì đó. Đi bộ một hồi lâu, cuối cùng Lục Tân đã đến một văn phòng trống trải. Hắn cảm nhận được thứ đáng sợ đó đang ở phía dưới cùng của văn phòng này. Tuy nhiên, tòa nhà này không có đèn, thang máy đã hỏng, hành lang thì mở rộng theo mọi hướng, Lục Tân không biết phải đi xuống như thế nào mới chính xác. Vì vậy hắn gật đầu nói, ngay chỗ này đi. Cha Lục Tân ngẩn người giây lát, rồi mới chợt hiểu ý của Lục Tân. Ông ấy bật cười với vẻ hơi phấn khích. Em gái Lục Tân đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, con bé bất ngờ nhảy lên lưng Lục Tân. Lục Tân ở trong bóng tối, ánh đèn yếu ớt lọt vào từ ngoài cửa sổ. Xung quanh Lục Tân là bóng tối vô tận. Hết tập 55. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.